Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Triều Đình Bất Ổn. Phần phật, bàn ghế ngã ngửa trên mặt đất. Ngổn ngang tiếng bước chân dẫm tầng gác một thùng thùng vang vọng. Ngẫm lại sát vách trên lầu giờ khắc này có cỡ nào hoảng loạn. Nghe được trên lầu truyền đến rít gào, Lý Mục càng thêm hưng phấn. Thân hình trôi về mặt khác một chỗ địa phương náo nhiệt. Nhen lửa trong tay pháo kép ném vào. Bảng tương đương tiếng vang rung trời lại nổi lên. Pháo kép ở an tĩnh buổi tối truyền ra càng ngày càng xa. Trong lầu không ít nam nữ từ gian phòng chạy đi. Một số ít bao bọc chăn chạy trốn. Nhiều hơn nam nữ chỉ là bao bọc áo đơn chạy ra. Ôi! Đáng tiếc là mùa đông. Nếu như mùa hè vậy thì có trò hay nhìn. Nếu như không phải lạnh, phỏng chừng đám người này trước hiển quý quý nhân cũng sẽ không nghĩ đến chính mình không mặc quần. Áo, thả mười mấy pháo kép, ở trong vài cái đều là pháo lép. Toàn bộ Di Hồng Lâu ở chừng 10 thanh pháo kép sau khi tiếng người huyên náo, liền sát vách đường phố đều dính đầy người xem náo nhiệt. Lúc này, Lý Mục đã chạy đến kinh đô thành bên tường trên đánh dấu rồi. Chúc mừng ký chủ tường thành đánh dấu thành công. Thưởng tôn tử binh pháp một bộ. Ạch, lần này thưởng dĩ nhiên là một bộ binh pháp. Vẫn là thư tịch hình thức. Một chuyến tay không? Vừa đại não Di Hồng Lâu vui sướng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hồi cung thời điểm, đi ngang qua Di Hồng Lâu. Chỉ thấy, vô số áo giáp võ sĩ bao vây Hồng Lâu. Ở trong cũng không có thiếu bộ khoái lui tới xen kẽ ở Hồng Lâu bên trong. Các nàng làm sao còn chưa đi? Mặt sau hai dặm ngoại viện từ bên trong, một nữ hài lẻ loi đứng ở trong sân, mờ mịt luống cuống. Cô bé này chính là Lý Mục trước từ trong địa lao cứu ra cái kia bị trói tới nữ hài. Ngươi làm sao còn không rời đi? Lý Mục xuất hiện tại nữ hài trước mặt. Ngươi là ân công sao? Lý Mục gật gật đầu. Đại buổi tối, ta có thể đi cái nào? Cha mẹ đây. Ta như vậy tiến vào nơi này nữ hài. Đâu còn có mặt thấy cha mẹ. Không muốn thấy cha mẹ. Ngươi còn có thể đi đâu? Phù phù. Nữ hài bỗng nhiên quay về Lý Mục quỳ xuống. Cầu xin ân công thu nhận giúp đỡ. Chuyện này. Ta đầy tình huống không cách nào thu nhận giúp đỡ người. Lão tử vẫn là thái giám đây. Van cầu ngài. Ta sẽ đoan. Bưng cứt cũng đái. Ta sẽ làm ấm giường. Nếu như ngài không cứu ta, trở lại ta còn là một con đường chết. Nữ hài liên tục dập đầu lại. Lý Mục rất muốn nhẫn tâm bỏ lại nàng. Cô bé này cương cường tử hắn cũng là đã gặp. Nếu không mang về trong cung, theo tĩnh phi một thời gian, chờ có nơi đến tốt đẹp, sẽ đem nàng đưa ra đến. Ngược lại tĩnh ninh cung sẽ không có người ngoài đi vào. Không dễ dàng bị người phát hiện. Có một cung nữ ở. Chỉ ít hắn cũng giải thoát rồi không phải. Cái kia, hoàng cung ngươi đi sao? Ngoặc kép, trở lại tĩnh phi tẩm cung trước. Hướng về trong chậu than bỏ thêm một ít nhựa thông. Sau đó kiểm tra một hồi đỉnh thông gió tình huống. Cô gái kia, Lý Mục cuối cùng vẫn là đưa đến cửu hoàng tử quý phủ. Cũng tiện thể chỉ điểm một hồi cửu hoàng tử. Mang cô gái kia tiến cung. Quá không hiện thực, làm không cẩn thận. Mình cũng sẽ bại lộ, đưa đến cửu hoàng tử này, cũng không ai biết chính mình cụ thể thân phận. Ngày kế, Lý Mục liền nghe đến bên trong hoàng cung không ít đại thái giám nghị luận kinh đô đêm qua tiếng nổ. Mạnh, không nghĩ tới chuyện này truyền tới trong cung đến rồi. Tiếp tục nghe trộm, để Lý Mục một trận phát tởm. Chính mình nhất thời trò đùa dai, dĩ nhiên đã kinh động hoàng đế. Toàn bộ đại hạ triều đình đều động. Lâm triều dĩ nhiên hoa một nửa thời gian thảo luận đêm qua Di Hồng Lâu nổ tung. Bởi vì nổ tung, Di Hồng Lâu được phong. Này ngược lại là một tin tức tốt. Nhưng đón lấy dân gian lời đồn để Lý Mục lại vô tâm chuyện chơi tiếp rồi. Đương kim hoàng đế vô đạo. Thiên hàng lôi minh bổ kinh thành. Đêm đó thật là nhiều người cũng nghe được rồi. Đúng vậy a, dựa vào tàn sát huynh đệ thượng vị. Ông trời đều sớm nên bổ. Tiếp theo dân gian lời đồn càng ngày càng nặng. Trên triều đình, Hoàng đế liền té mấy đạo tấu chương. Vô liêm sỉ, nếu để cho trẫm bắt được Mạc Tây Hắc thủ, không phải diệt hắn cửu tộc. Những ngày kế tiếp, Lý Mục an bình lại, đánh dấu không chiếm được tốt thường, tu vi cũng mắc kẹt, trong sân mấy cây cây chọc lốc, muốn đi quét đất xiết thời gian cũng không thể, quay đầu lại sẽ cùng Tĩnh Phi mắt nhỏ trợn to mắt. Mãi đến tận ngày hôm đó, Tĩnh Ninh cung bên trong chui vào một đúc từ ngọc bé gái. Nữ hài 2 tuổi khoảng chừng, béo ị, mới vừa học được dáng dấp đi bộ. Nhìn thấy cô bé này đầu tiên nhìn, Lý Mục cùng Tĩnh Phi con ngươi đều sáng. Lãnh cung, cuối cùng cũng coi như đến rồi cái người ngoài. Còn là một tiểu khả ái. Đến di di nơi này đến. Bé gái không chút nào sợ người lạ người. Tập tễnh bộ pháp nhằm phía Tĩnh Phi. Rất nhanh trong sân truyền đến tiếng cười vui. Hồi lâu sau, phụ cận cung nữ tìm được rồi Tĩnh Ninh cung. Dẫn nữ hài rời đi. Sau này 2 ngày cũng không còn nhìn thấy bé gái kia. Không nghĩ tới tên tiểu tử này dĩ nhiên là cái công chúa. Lý Mục chung quanh hỏi thăm một chút, mới biết cô bé này là hoàng đế con gái, cũng không phải con vợ cả. Tam hoàng tử ở ngoài cung thời điểm thì có, chân quý nhân cũng là đáng thương. Không nghĩ tới nàng cùng chúng ta làm hàng xóm. Trong cung, Tĩnh Phi nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt thật giống ở chờ đợi cái gì. Lý Mục biết, Tĩnh Phi đợi thêm bé gái kia xuất hiện lần nữa. Chân quý nhân tuy rằng địa vị thấp, không bị tiếp đãi, đó cũng là cái quý nhân. So với sinh sống ở lãnh cung Tĩnh Phi cường nhiều lắm. Nương nương, ta chỗ này có sáo trúc còn có một đem đàn cổ. Nói vậy tươi đẹp thanh âm của bé gái sẽ thích. Lý Mục linh cơ hơi động. Gần nhất ở ngoài cung đánh tạp, đều là có thể được đến các loại không giải thích được đồ vật. Ống sáo đàn cổ thậm chí chiêng trống nhị đều có. Nha, Tĩnh Phi con ngươi sáng ngời. Sau lần đó, Tĩnh Ninh cung bên trong có thêm sáo trúc tiếng. Cũng không lâu lắm, cái kia béo ị bé gái xuất hiện lần nữa ở Tĩnh Ninh cung cửa. Xuân đi thu đến, bé gái từng ngày lớn lên. Cách mỗi một thời gian, sẽ lén lút xuất hiện tại Tĩnh Ninh cung bên trong. Lúc này, trong cung nhạc cụ sẽ vang lên các loại không được pha âm thanh. Khó nghe, thường thường lúc này, trong cung đều sẽ truyền đến khanh khách tiếng cười vui. Trong cung an bình, ngoại giới thì lại gió nổi mây vần. Trên triều đình, bệ hạ, ngày hôm nay dưới bách tính đều thành thế giới nô lệ. Bách tính khổ không thể tả. Nhiên thế gia trong bóng tối tích trữ lực lượng. Không cầu báo quốc, bệ hạ, thần Độc Cô Tín thỉnh cầu lột bỏ thế gia môn phiệt quyền lợi. Độc Cô Tín, hoàng đế cậu, Độc Cô thế gia tại triều công đường đại biểu, đồng thời cũng là đại hạ quốc thừa tướng. Hắn, ở hạ quốc hết sức quan trọng. Thần tán thành, thế gia môn phiệt lũng đoạn võ giả khoa cử. Rất nhiều nơi đã trở thành quốc trung chi quốc rồi. Như bệ hạ không nữa động thủ, nước đem không nước a. Thần tán thành, ngoặc kép, phần phật, một đám đại thần ngã quỵ ở mặt đất, không hề chú ý mặt trên mặt đã hắc thành đáy nồi hoàng đế. Bệ hạ, tuyệt đối không thể, hiện tại trong tay chúng ta thực lực không nhiều, phải làm từng cái đánh tan, một khi công nhiên động thủ, thế gia nhất định liên hợp, chấm ngoặc kép, tả thừa tướng, lúc này cũng theo mở miệng, có điều vừa mở miệng chính là phản đối. Hoàng vị ngồi thanh niên, con người đều chừng đi ra, câm miệng, hết thảy đều cho trẫm câm miệng, bãi triều, nói xong, thanh niên hoàng đế đứng dậy rời đi, ra triều đình thẳng đến hậu cung, đại bạn, cho trẫm tìm thanh tĩnh địa phương, là, bên cạnh lão thái giám khom người nói, ngự hoa viên một chỗ trên đường nhỏ, hoàng đế chậm rãi đi dạo, một cơn gió thổi tới. Hoàng đế khoát lên phía sau lưng tóc chung quanh loạn vũ. Mái tóc màu đen tia bên trong pha thêm từng tia một trắng bạc. Mới hơn 20 tuổi hoàng đế. Chính trực thời gian quý báu. Theo ở phía sau lão thái giám. Liếc mắt một cái bên cạnh cô đơn thanh niên. Con mắt không tự chủ được híp một hồi. Đại bạn, người nói bọn họ bây giờ nhi đều bảo an là cái gì tâm. Độc Cô Tín yêu cầu chậm lúc này tiêu trừ thế gia. chỉ sợ là muốn cho trẫm mang theo thân tộc cùng thế gia cắt đứt tranh đấu. Bọn họ độc cô gia thật kiếm lợi đi. Trên thế giới này, nhất nên tiêu trừ thế gia. Chính là bọn họ độc cô gia. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.